안녕하세요. 리즈밍 업스 vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình Vietnamero 배우는 한국어. Như các bạn đã biết, trong nhiều ngôn ngữ, tiếng Hàn Quốc được coi là một trong những ngôn ngữ khó đối với người nước ngoài. Nhưng việc làm thế nào để tiếp cận nhanh với tiếng Hàn Quốc thì mời các bạn cùng đến với chuyên mục Học tiếng Hàn Quốc bằng tiếng Việt Nam. Đây là giờ học thứ 8 rồi phải không các bạn? Chà, thời gian trôi qua quả rất nhanh. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đến phần tiếp theo của câu chuyện Hưng Bu và Nol Bu. Trước khi đến với nội dung chính của bài học ngày hôm nay, Ngọc sẽ giúp các bạn cùng nhớ lại các nhân vật có trong câu chuyện nhé. Câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc có tên Hưng Bua Nol Bu. Đây là hai nhân vật chính có trong chuyện. Và bài học lần trước thì chúng ta đã học cách đếm rồi phải không các bạn? Hana, Tul, Set, Net, Tasset, Yerset, Ilgop, Yertel, Ahop, Yer. Các bạn hãy cố gắng nhớ 10 cái số đếm rất là đơn giản và sử dụng rất thường xuyên trong đời sống hàng ngày. Ngoài ra thì có một từ chúng ta đã học, đó là từ Sigani Hurta, hay là từ Yobo, Yobo, hay là từ Yongam. Các bạn còn nhớ hai từ này chứ? Trước tiên, khi mà chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, thì mời các bạn cùng lắng nghe toàn bộ nội dung chính có trong bài học và chúng ta sẽ nghe phần tiếng Hàn nhé. 흥부와 놀부 실근실근 돕질하세! 실근실근 쓱싹쓱싹. 제비야, 우리에게도 금은 보화를 가득 따오. 놀부와 놀부 부인은 소리쳤습니다. 펑! 그런데 이게 웬일입니까? 이번에는 금은 보화가 아닌 도깨비들이 박에서 나왔습니다. 내가 바로 욕심 많고 못된 놀부냐? 도깨비들은 놀부와 놀부 부인에게 화를 내고는 집에서 내쫓았습니다. 거지가 된 놀부와 놀부 부인은 갈 곳이 없었습니다. 결국 놀부 부부는 흥부를 찾아갔습니다. 자, các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay. Trước tiên, Ngọc sẽ giải thích toàn bộ nghĩa tiếng Việt của đoạn truyện tiếng Hàn này các bạn đã nghe ở trên để giúp các bạn có thể nắm được nội dung của bài học ngày hôm nay nhé. Xoẹt xoẹt, cưa nào, ta cùng cưa nào. Xoẹt xoẹt, dẹt dẹt. Chị mến à, hãy cho chúng ta thật nhiều vàng bạc châu báu vào nhé. Nol Bu và vợ cùng hét lên thật to. Và rồi bùm, có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Lần này từ trong quả bầu hiện ra không phải là vàng bạc châu báu mà là một lũ yêu tinh. Người có phải là tên Nol Bu tham lam đó không? Lũ yêu tinh nổi trận lôi đình với hai vợ chồng Nol Bu và đuổi họ ra khỏi nhà. Thế là vợ chồng của Nol Bu đã trở thành những kẻ ăn mày và không còn nơi nào để đi cả. Và cuối cùng, vợ chồng của Nol Bu đã phải tìm đến Hưng Bu. Chà, các bạn vừa lắng nghe phần dịch ra tiếng Việt, Ngọc đã giúp các bạn có thể hiểu được nội dung trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ Ngọc sẽ giúp các bạn phân tích từng câu một ở trong bài nhé. 시글 시글 돕칠하세요. 시글 시글 쑥싹쑥싹. 제비야, 우리에게도 금은 보화를 가득 따오. Và như vậy các bạn thấy đây là một câu rất là thú vị ở trong bài phải không các bạn? Và hai vợ chồng nhà Hưng Bu đã nói ở trong bài học và khi mà họ cưa đó, các bạn nghe cái tiếng cưa. 실크 실크 돕칠하세요. Câu này chúng ta đã học ở bài học lần trước rồi phải không các bạn? 한번 따라해보세요. 실근, 실근. Và khi mà đọc nhanh thì các bạn có thể đọc là 실근, 실근. Đây là những cái từ mà tiếng cái cưa đó, các bạn có thể hiểu như vậy. Sục sắc, sục sắc. Chúng ta có thể lên giọng như vậy với rất là nhiều những cách khác nhau. Và khi mà các bạn thấy là có cái tiếng cưa đi kéo lại á, thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang cái câu tiếp theo có ở trong nội dung của bài học nhé. 놀부와 놀부 보이는 소리쳤습니다. Và người nối bu và vợ đã cùng hét thật to lên. Và ở đây các bạn thấy có từ sori chita. Sori chita. Sori chasmita. Sori chasmita. Từ này có nghĩa là đã hét to lên phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe câu tiếp theo nhé. Bong. 그런데 이게 웬일입니까? Và rồi có một tiếng bùm. Có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Ở trong câu này các bạn thấy có một từ biểu hiện đó là bong. Đây chỉ là cái từ thể hiện gọi là cái tiếng động thôi. Các bạn có thể sử dụng như vậy. 그런데, 그런데. Đây cũng là một cái từ mà là nối giữa hai câu. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. 이게 웬일입니까? Ở đây, cái từ 웬일 này nó bằng với cái từ 무슨 일. 무슨 일. Có chuyện gì vậy? Khi mà các bạn thấy bất ngờ một cái việc gì đó thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. 따라해 보세요. 웬일이야? Các bạn có thể sử dụng từ này, thấy người Hàn sẽ sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Chà, bây giờ chúng ta sẽ bước sang câu tiếp theo các bạn nhé. 이번에는 금은 보화가 아니 도깨비들이 밖에서 나왔습니다. Lần này từ trong quả bầu hiện ra không phải là vàng bạc châu báu mà là một lũ yêu tinh. Ồ, một lũ yêu tinh các bạn ạ. 도깨비. 도깨비. 이번에는 이번에는 tức là lần này. 아니 아니다. 아니다. Và như Ngọc đã giới thiệu từ các bạn thì ở trong câu này có từ yêu tinh hay là yêu quái hay là ma quỷ, các bạn đều có thể sử dụng cái từ 도깨비. 도깨비. Ồ, rất là sợ phải không các bạn? Chúng ta sẽ cùng bước sang câu tiếp theo nhé. 내가 바로 욕심 많고 못된 놀부냐? Người có phải là tên nối bu tham lam đó không? Như vậy là những cái con yêu tinh này hiện ra và đã nói với nổi bù như vậy phải không các bạn? Dục si mang khô, một tuyên nổi bù. Dục si một cô, chắc khăn hưng bù. Đó là cái lời ngược lại phải không các bạn? Và ở đây thì các bạn thấy là sử dụng từ dục si mang khô, dục si một cô, một tuyên, chắc khăn. Đó là những cái từ mà các bạn cần phải nhớ ở trong câu này. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang câu tiếp theo nhé. 도깨비들은 놀부와 놀부 부인에게 화를 내고는 집에서 내주셨습니다. Lũ yêu tinh nổi trận lôi đình với hai vợ chồng nolbu và đã đuổi họ ra khỏi nhà. 화를 내고. Các bạn hãy đọc theo Ngọc từ này nhé. 화를 내고. Chúng ta đã học câu này, từ này ở bài học lần trước rồi phải không các bạn? 집에서 내줬습니다. 내줬다. Các bạn hãy nhớ từ này nhé. Từ này có nghĩa là bị đuổi ra khỏi nhà. Chào, chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay. 거지가 된 놀부와 놀부 부인은 갈 것이 없었습니다. Thế là vợ chồng nôn vu trở thành những kẻ ăn mày và không còn nơi nào để đi cả. Khó chỉ. Khó chỉ. Từ này chúng ta đã học ở đoạn trên rồi phải không các bạn? Có nghĩa là những cái người mà rất là nghèo và giống như là những cái kẻ ăn mày vậy. Các bạn có thể sử dụng như vậy. Khó chỉ ga thuyền. Ở đây khi mà chúng ta trở thành những cái kẻ ăn mày thì các bạn có thể sử dụng từ này. 없었습니다. 따라해보세요. 없었습니다. 없다. Có nghĩa là không có. 있다. Có nghĩa là có. 갈 곳이 없다. 갈 곳이 없다. Các bạn hãy nhớ những cái từ này, chúng ta cũng sẽ sử dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu cuối cùng có ở trong đoạn. 결국 놀부 부부는 흥부를 찾아갔습니다. Và cuối cùng vợ chồng của 놀부 đã phải tìm đến 흥부. Ở trong câu này các bạn thấy có từ 결국. 결국. Từ này có nghĩa là cuối cùng. Và ngoài ra còn có một cái câu tiếp theo. 흥부를 찾아갔습니다. 흥부를 찾아갔습니다. 찾아가다. 찾아가다. 누구를 찾아가다. Và ngoài ra thì các bạn thấy là có rất là nhiều những cái từ đã có ở trong bài học nó tương đương như vậy và nó giống với bài học lần trước, phải không các bạn? Như vậy, đến đây thì các bạn đã lắng nghe toàn bộ cái nội dung của phần đầu tiên có trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ mời các bạn lắng nghe đoạn hội thoại tiếp theo nhé. 흥부와 놀부. 흥부야, 내 동생 흥부야, 내가 왔다. 그러자 흥부가 말했습니다. 형님, 이게 무슨 일입니까? 저희 집으로 오세요. 흥부는 놀부 부부를 따뜻하게 맞이했습니다. 그리고 잘 보살펴 주었습니다. 그러자 놀부도 그동안 저지른 잘못을 후회하고 동생 흥부와 함께 착하게 살았다고 합니다. 지금까지 한국의 옛날 이야기 흥부와 놀부였습니다. Các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung của đoạn cuối cùng trong câu chuyện Hưng Bu và Nối Bu ngày hôm nay. Trước tiên thì Ngọc sẽ dịch sang tiếng Việt để các bạn có thể nắm rõ được nội dung của câu chuyện này nhé. Hưng Bu à, em trai của ta Hưng Bu, ta đã đến đây. Ngay lập tức Hưng Bu liền hỏi. Anh à, chuyện gì thế này? Anh hãy vào nhà chung em đi. Hưng Bu đón tiếp vợ chồng Nôn Bu một cách rất niềm nở và anh còn chăm sóc cho vợ chồng họ rất chu đáo nữa. Thấy vậy, Nôn Bu rất hối hận về những lỗi lầm đã gây ra trong thời gian qua và nói rằng từ nay họ sẽ sống hòa thuận với vợ chồng người em Hưng Bu. Và tới bây giờ, chuyện về Hưng Bu và Nôn Bu đã trở thành một câu chuyện cổ tích của Hàn Quốc. Như vậy các bạn đã vừa lắng nghe toàn bộ nội dung còn lại trong toàn bộ câu chuyện này và Ngọc sẽ giải thích cho các bạn lắng nghe từng câu có ở trong đoạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. 흥부야, 내 동생 흥부야, 내가 왔다. 흥부야, em trai của ta, ta đã đến đây. Và ở câu này các bạn thấy là người anh đã đến tìm người em trai là Hưng Bu, phải không các bạn? Hưng Bu à. Các bạn có thể diễn như vậy. Có rất là nhiều những cái cách để khi mà chúng ta đọc truyện, nếu như những bạn thính giả nào mà nghe cái câu chuyện này để đọc lại cho con em của mình thì các bạn hãy hơi gọi là nhớn kia, diễn một chút thì nó sẽ rất là thú vị hơn. Chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo nhé. 그러자 흥부가 말했습니다. Ngay lập tức, Hưng Bu đã liền hỏi. 형님, 이게 무슨 일입니까? 저희 집으로 오세요. Anh à, chuyện gì thế này? Anh hãy vào nhà chung em đi. Chán như vậy, ở trong câu này các bạn thấy là người anh đã, người em đã rất là thấy lạ, phải không các bạn? 형님 đã gọi như vậy. 무슨 일입니까? Ở đây các bạn thấy là người em đã hỏi là có chuyện gì thế ạ? Và các bạn thấy một lần nữa là khi chúng ta mời ai đó vào nhà. 집으로 오세요. 오세요. 오세요. Từ này có nghĩa khi các bạn mời ai đó và cái từ gốc của nó là từ 오다. 오다. Chúng ta đã học ở những bài trước rồi phải không? Chả những cái câu trong bài học ngày hôm nay nó rất là đơn giản thôi. Các bạn hãy đọc theo Ngọc một cách gọi là chân chân hỉ, một cách chậm rãi thì chúng ta có thể nhớ ngay được. Mời các bạn đến với câu tiếp theo có ở trong bài học. 흥부는 놀부 부부를 따뜻하게 맞이했습니다. 흥부 đã đón tiếp vợ chồng của 놀부 một cách hết sức niềm nở. Ở trong câu này, các bạn ở những cái câu lần trước chúng ta đã học từ gọi là 놀부 부부. 놀부 부부. Ngọc xin nhắc lại một lần nữa. Và ngoài ra có một từ nữa mà các bạn cần phải nhớ, đó là từ 따뜻하다. 따뜻하게 마치했습니다. 따뜻하다 có nghĩa là ấm áp phải không các bạn? Và nếu như khi mà chúng ta đổi sang cái từ gọi là 따뜻하게 có nghĩa là khi mà các bạn giữa con người với nhau, tình cảm với nhau, chúng ta làm sao đón một cách gọi là rất là nhiều tình cảm, rất là niềm nở, thì các bạn có thể sử dụng cái từ này được. Chà, như vậy là các bạn đã một phần hiểu được cái bài học ngày hôm nay rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo các bạn nhé. 그리고 잘 보살펴 주었습니다. Và anh còn chăm sóc cho vợ chồng họ hết sức là chu đáo. Ở trong câu này có một từ mà các bạn đã học ở những cái bài học lần trước, đó là từ nối. 그리고, 그리고. Từ này có nghĩa là và, phải không các bạn? Tuy nhiên nó sẽ sử dụng rất là nhiều trong những cái câu cấu trúc ngữ pháp khác nhau. Tiếp theo chúng ta có một từ mà xin chú ý với các bạn trong câu này. Đó là từ 잘 보살펴 주었습니다. Từ này có nghĩa là chăm sóc cho vợ chồng họ một cách rất chu đáo. Tiếp theo chúng ta sẽ bước sang một câu hơi dài một chút. Các bạn hãy nghe Ngọc và đọc lại một cách chậm rãi nhé. 그러자 놀부도 그동안 저지를 잘못을 후회하고 동생 흥부와 함께 착하게 살았다고 합니다. Thấy vậy, 놀부 rất hối hận về những lỗi lầm đã gây ra trong thời gian qua và nói rằng từ nay họ sẽ sống hòa thuận, nói với vợ chồng người em hưng bu như vậy. Chà, câu này khá dài phải không các bạn? 그동안, 그동안, tức là trong cái thời gian qua. Và ngoài ra thì có từ 후회하고, 후회하다 có nghĩa là hối hận. Từ này các bạn sẽ lắng nghe rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. 따라해보세요. 후회하다, 후회하다, hối hận, rất là giống với nghĩa của tiếng Việt phải không các bạn? 동생 ở đây có nghĩa là người em trai, chúng ta đã học ở những bài học lần trước rồi. Ngoài ra còn có một cái từ nữa, đó là 모함께. 모함께 có nghĩa là cùng với ai đó làm một điều gì. Ngoài ra ở trong câu này thì toàn là những từ mà chúng ta đã học rồi phải không các bạn? Chính vì vậy mà Ngọc rất là hy vọng các bạn có thể nhớ được những từ này ngay. Chúng ta sẽ đến với câu cuối cùng có ở trong bài học nhé. 지금까지 한국의 옛날 이야기 흥부와 놀부였습니다. Và tới bây giờ, câu chuyện về 흥부 và 놀부 đã trở thành câu chuyện cổ tích của Hàn Quốc. Chà, đến đây thì các bạn đã lắng nghe toàn bộ cái nội dung của câu chuyện 흥부 và 놀부 rồi. Vậy thì sau khi kết thúc toàn bộ cái câu chuyện này, các bạn đã có thấy được cái ý nghĩa của câu chuyện là gì không? Tình anh em trong gia đình rất quan trọng, nhưng dù cái điều quan trọng nhất vẫn là chúng ta làm sao luôn luôn giữ được tình cảm và sống chan hòa với tất cả mọi người, phải không các bạn? Bài học ngày hôm nay đến đây đã dần kết thúc rồi, và hy vọng là những cái bài học đơn giản thú vị đã đem đến cho các bạn thật nhiều những bài học thật là thoải mái. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng nhắc lại cái tên 흥부와 놀부. Hy vọng bài học này đã đem đến cho các bạn những giờ học thật thú vị các bạn nhé. Và câu chuyện này đến đây đã kết thúc rồi. Có một câu chuyện tiếp theo mà chúng ta sẽ học ở bài học lần sau, có tên là 흥길동. Xin lỗi các bạn, 흥길동 sẽ gửi đến các bạn. Chà, chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở bài học lần sau nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 안녕히 계세요.